Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 975, chương 979, trấn áp cửu vĩ thiên hồ. Vương Đông căn bản không để ý tới loại này uy hiếp cùng nguy cơ, một bộ không để trong mắt dáng vẻ, tràn đầy tự tin hướng phía Chiếu Thiên Ly bọn hắn mở miệng. Thiên Ly huynh, Bào ca, Như Ý, những này hồ ly liền giao cho ta, những người khác liền giao cho các ngươi đi đối phó, hẳn không có vấn đề à. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết chiến đấu. Cướp đi tất cả Long Châu, này một tòa Long Môn, nên từ chúng ta tới chiếm lĩnh. Chiếu Thiên Ly nhẹ gật đầu, ngũ thải thần quang trong một chớp mắt tăng vọt gấp trăm lần. Như là một viên lóa mắt cổ tinh, chiếu sáng trên trời dưới đất. Tốt, bọn gia hỏa này liền giao cho chúng ta. Nếu như nói Chiếu Thiên Ly khí tức cho chúng nhân 10 phần cảm giác áp bách, cái kia Tiểu Ngọc Nhi chính là tuyệt đối cuồng bạo. Nàng căn bản không hiểu được lưu thủ, xuất thủ chính là toàn lực, một gậy liền đem nhất tôn thiếu niên vương cho đánh ngã trên mặt đất. Bạch Thu Sơn tùy tùng đứng ra, toàn bộ lực lượng tại mênh mông, trong tay nắm lấy một thanh hàng ma kiếm, hướng phía Vương Đông mãnh bổ. Một đạo kiếm quang mênh mông như thác nước rủ xuống không. Cản ta, người chống đỡ được sao? Vương Đông chân đạp âm dương người khoác tinh hải, bá đạo mà đến nghiền nát kiếm quang. Chuôi kiếm này gãy mất, bị Vương Đông một chiêu đánh tan, trở tay lấy kẻ này đầu, hoàn toàn không có đầu thi hài rơi xuống trên mặt đất. Đủ rồi, Vương Đông đúng không? Hôm nay ta Bạch Thu Sơn muốn đưa ngươi xuống địa ngục, vì ta chết đi tộc nhân báo thù. Bạch Thu Sơn đã nhìn không được, quyết định xuất thủ, một cỗ phá lệ rộng lớn khí tức hướng phía Vương Đông liền bại ép xuống. Ta cũng đã sớm nói, đủ nơi này hai chữ không muốn tại ta trước mặt nói. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời a, không có đầu óc đồ vật. Vương Đông bước chân phiêu hốt, theo gió mà động, điện quang thạch hỏa, loạn thần bộ chi lực thật để cho người ta hoa mắt. Căn bản không thể nào khóa chặt Vương Đông, mà ba đạo thần mang giờ phút này lạc ấn ở giữa không trung bên trong. Đó là Hồng Mông Đại Thần Thông, có Bảo Đỉnh, Thần Tháp, Quang Kính đồng thời xuất hiện, chấn sát sau cùng cái kia ba vị cửu vĩ thiên hồ tùy tùng. Có bị chấn áp thịt nát xương tan, có bị luyện huyết nhục mơ hồ, có đỉnh đầu bị xỏ xuyên, đỏ trắng chi vật dâng lên. Vương Đông, ngươi đáng chết. Bạch Thu Sơn nổi trận lôi đình, đây là hắn lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy. Trong cơn giận dữ xuất thủ đều linh lực kinh người ba phần. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm, một cái phấn chấn liền chém tới Vương Đông trước mặt. Kiếm quang phá lệ dọa người, quấn quanh ở bảo kiếm phía trên liền đã nhấc lên trăm tầng quang mang. Kiếm quang của hắn hùng hồn mênh mông, quang mang một cái dâng lên diễn hóa đến trăm vạn cấp bạch hồ. Những này bạch hồ đều trời sinh chín cái đuôi, mọc ra cương nha lợi sỉ cùng phong mang tất lộ móng vuốt. Mỗi một đầu đều có cấp bậc đại năng chiến lực. Giờ phút này một mạch sông lên như là thủy triều, liền xem như sắt thép thành phòng cũng muốn lật úp. Vương Đông liền đã xuất thủ, hắn hai chân dẫm tại đại địa phía trên không giao bất động, như là Côn Lôn phía trên ngọn thần sơn ngũ thải thần thạch. Hai tay của hắn chậm rãi chuyển động, một chương to lớn âm dương thái cực đồ bao dung thương khung. Này thái cực đồ lưu loát bắn tung tóe ra vô số phù văn, vừa rơi xuống đến giữa không trung bên trong liền hóa thành đại long. Đây là âm dương thần long, một hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn ngàn vạn vạn, mười vạn tầng đại long triều tịch, quét sạch mà ra, song phương đều phá lệ cuồng bạo, như thanh khâu hồ thần tại đối oanh Đông Hải Long Đế. Hai cỗ sóng to đã đụng vào nhau, mấy trăm vạn đại quân ầm vang bộc phát, rảo sát, thôn phệ, đếm không hết đại long bị xé nát, gặm ăn, chôn vùi, đếm không hết bạch hồ ly cũng bị rảo sát, chụp chết, ăn sống nuốt tươi, chiến đấu phá lệ hung tàn. Toàn bộ long môn phía trước đều bị linh quang bao phủ lại. Ông, mũi kiếm cùng thái cực đồ đối oanh, song phương đều là phong mang tất lộ. Thái cực đồ bị cắt từ giữa mở, tam xích thanh phong cũng từ sắc bén nhất địa phương đứt gãy. Hai người ánh mắt sắp vỡ, hai nắm đấm lại trước một bước đụng vào nhau. Oanh, tử khí cùng trắng nhật quang nhấc lên vạn trọng kinh đào hải lãng. Sóng lớn bên trong hai người còn tại hăm hở tiến lên, triển khai đáng sợ đối oanh. 10 chiêu, 100 chiêu, đảo mắt giao thủ đã qua 500 chiêu. Bọn hắn đánh phá lệ kịch liệt, máu tươi đang chảy. Bất quá để cho người ta hô hấp trầm trọng chính là Bạch Thu Sơn rất rõ ràng bị áp chế lại, mà lại càng lớn loại này xu hướng suy tàn liền càng rõ hiển. Hắn thụ thương xa so với Vương Đông muốn trọng. Thiên hồ biến, Bạch Thu Sơn rất khó tiếp nhận loại sự thật này. Nơi tay trưởng bị Vương Đông nắm lấy thời điểm trên cánh tay đột nhiên sinh ra biến hóa. Một viên dữ tợn đầu lâu bay vọt mà ra, đến Vương Đông cổ phía trước, mở ra miệng rộng liền gặm. Gặm cái gì gặm, chưa thấy qua săn thú đều mang cẩu sao? Vương Đông trên cổ linh quang cuốn lên, uông uông chó sủa thanh âm tương đương to. Một viên uy vũ hùng tráng cẩu đầu xông ra. Đây là thiên cẩu, há mồm liền nuốt lấy cái kia hồ ly đầu. Hiện trường luyện hóa, chúng chiêu. Vương Đông đan điền bên trong một ngụm hồng lô bay ra. Bị 10 vạn la hán thôi động, Phật quang gào thét, oanh một tiếng đụng bay Bạch Thu Sơn, trực tiếp đập vào long môn phía trên. Sau đó lấy một loại vô lực tư thế chậm rãi trượt xuống. Bạch Thu Sơn thẹn quá hóa giận đến tức hổn hển trình độ. Hắn rốt cục hóa thành bản thể, một con tuyết trắng cửu vĩ thiên hồ. Toàn thân sắc trời tăng vọt, có một loại kỳ dị uy nghiêm. Cửu vĩ thiên hồ, toàn thân tuyết trắng có được đối đầu lúc như là tơ lụa da lông. Trời sinh 9 cái đuôi. Nghe nói đại thành ngày có thể đồng thời trưởng khống 9 loại đại đạo. Giờ phút này Bạch Thu Sơn xung phong đi qua, 9 cái đuôi mở ra như là một thanh trống ra dù, hướng phía Vương Đông hung hăng trấn áp. Vương Đông thân hình lập tức trở nên to lớn lên, toàn thân hắn lực lượng ấp ủ đoán tạo thành một khối, cơ hồ hóa thân nhất tôn tử kim cổ thần. Một tay nắm duỗi ra hung hăng vỗ, bịch một tiếng liền đem đầu này bắn vọt đại hồ ly đầu cho nện vào đại địa bên trong. Cứng rắn đất đá đang bắn tung, ba thanh thiên kiếm chém xuống đến lại bị cửu trùng khánh mây che khuất. Thấu xương băng xương bị đầy trời biển lửa hòa tan, vô tận ống thông gió bị tử sắc thần thương dã man xuyên qua. Vương Đông cũng đồng thời diễn hóa rất nhiều đại thần thông triển khai công phạt. Bạch Thu Sơn đang giãy giụa, lật ngược Vương Đông, vung lấy trên đầu bụi đất, thân thể to lớn va chạm Vương Đông, 9 cái đuôi chính là cũng liền thần mâu. Trong mắt mọi người Vương Đông nhỏ bé thân ảnh trở nên vĩ đại. Một đầu to lớn thanh nghiêu đem hắn cõng lên, đầu này thanh niên cũng dã man, giữa trời xiên ở Bạch Thu Sơn, sau đó lại cho hung hăng húc bay. Một kích này đánh vào thị giác lực quá hung mãnh, cách xa như vậy tất cả mọi người có thể nghe được nứt xương thanh âm. Thanh thúy âm sắc như tiểu hài nhai đường phèn, Bạch Thu Sơn gặp trọng thương, toàn bộ bị đỉnh thành thước xếp. Hắn tại rú thảm, đang giãy giụa, máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng phún ra ngoài còn mang theo nội tạng mảnh vỡ. Hắn đã thua, Vương Đông ánh mắt nóng rực. Lại không mang theo một chút thương hại. Hắn giữa trời một trảo, hồng mông tử khí hóa thành 9 khẩu thần mâu, từ trên trời giáng xuống, đem cái kia 9 cái đuôi toàn bộ cho đính tại đại địa phía trên. Giết! Vương Đông toàn thân đều là phù văn xen lẫn, đây là lôi tổ sắc lệnh phù văn, trong chốc lát ngưng tụ một ngụm đáng sợ lôi đình. Hắn mang theo lôi đình liền đạp nát tại Bạch Thu Sơn trên trán. Đầu này nháo đằng hồ ly rốt cục yên tĩnh, bị Vương Đông trực tiếp đỗi tại trong đất bùn, trên ánh mắt lật ngất đi, đầu lưỡi đều phun ra, nằm dạp trên mặt đất đổ máu, phá lệ thê lương. Ha ha, quá tốt rồi, thật là diệu thay, Vương Đông cái này không biết sống chết ác tặc, lần này làm nhục như vậy đả thương nặng Bạch Thu Sơn, Bạch Cửu Linh sẽ không tha thứ hắn. Theo ta được biết, Bạch Cửu Linh đã đi tới cái này long mạch bên trong. Yêu Miêu Thất công tử cạc cạc quái khiếu, cười phá lệ hung hăng ngang ngược. Ngay tại vừa mới hắn cùng Bát công tử liên thủ đều bị Chiếu Thiên Ly nhẹ nhõm trấn áp. Bởi vì quá khó giết cho nên xa xa liền cho vứt ra ngoài. Hiện tại trên nhảy dưới tránh rất hưng phấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.